Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Hải Vương bảo tàng. Vọng hư vùng biển, Thủy Tinh cung. Hải Vương vừa đi vừa về bước lấy bước chân, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Lúc này một tên thuộc hạ bước nhanh đi tới. Hải Vương đại nhân, gia tử đảo tao ngộ xâm lấn, trong đó hai khối linh điền linh tài đã bị ngoại tộc cướp đi. Hải Vương nghe nói, dưới chân chấn động mạnh, tại mặt đất trên dẫm ra một cái hố nhỏ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, gần nhất hắn để đặt linh tài cùng chân bảo hòn đảo liên tiếp bị xâm lấn. Cái này khiến Hải Vương cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Tại mảnh này vọng hư vùng biển, gần như vậy hồ khiêu khích thức cướp đoạt tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hải Vương không rõ ràng đến cùng là thế lực nào tại như vậy nhằm vào với hắn. Có tra ra được hay chưa? Đến cùng là thế lực nào? Bọn hắn tại sao lại như thế rõ ràng ta để đặt bảo vật hòn đảo vị trí? Lại là như thế nào biết rõ trông coi lực lượng phân bố? Hải Vương trừng mắt nhìn qua quỳ một gối xuống tại mặt đất trên thuộc hạ hỏi nói. Thuộc hạ phái người đi qua dò xét, phát hiện những thế lực này có một cái đặc điểm. Bọn hắn đi thuyền công cụ đều là U Linh thuyền cùng U Linh hạm. Cho nên thuộc hạ hoài nghi là cái nào đó buôn bán trên biển thế lực gây nên. Buôn bán trên biển, nói đến buôn bán trên biển, Hải Vương liền nhớ tới lúc trước bị Hao Thiên giết chết buôn bán trên biển, Mặc Ngư. Cái này chuyện để hắn bỏ ra không nhỏ đại giới mới được lấy lắng lại. Rõ ràng đã cho rồi Tây Châu thương hội bồi thường, không có khả năng là bọn hắn. Càng huống chi lấy Tây Châu thương hội thực lực, cùng ta khai chiến, thua tất nhiên là bọn hắn. Hải Vương hơi suy nghĩ sau liền phủ định rồi cái này suy đoán. Nhưng nếu như không phải Tây Châu thương hội nói, Hải Vương nghĩ không minh bạch lại là cái nào thương hội ở trong tối nhằm vào với hắn. Trầm tư một lát sau, Hải Vương mở miệng lần nữa, tiếp tục tra. Nhất định phải tra ra cỗ thế lực này đến cùng là thần thánh phương nào. Vâng, thuộc hạ tại lĩnh mệnh sau, nhanh chóng rời đi. Tại Hải Vương vì thế chuyện bực bội đồng thời, chinh chiến tại tuyến quan võng lại một mảnh ồn ào. Lúc này, chính thức diễn đàn một cái bị đưa đỉnh công lược thiếp điểm khen số lượng đã vượt qua rồi 500 vạn. Có thể nói sáng tạo ra chinh chiến diễn đàn cao nhất điểm khen số. Vọng hư vùng biển Hải Vương bảo tàng công lược. Tiểu Bắc Ly xuất phẩm. Phiên bản số 1. Chính thức đưa đỉnh. Chủ đề nội dung. Nghĩ muốn bảo vật cùng linh tài à? Vậy hãy theo địa đồ đi thôi. Ta đem bọn hắn đặt ở chỗ đó rồi. Tiểu Bắc Ly hữu nghị nhắc nhở. Phiên bản số 2 còn tại thu thập tin tức bên trong. Kính thỉnh mong đợi, hình minh họa, Hải Vương để đặt linh tài khu vực đánh dấu 1, hình minh họa, Hải Vương để đặt chân bảo khu vực đánh dấu 1, hình minh họa, Hải Vương trông coi vệ sĩ phân bố khu vực đánh dấu 1. Tại quy tắc này đưa đỉnh thiếp mời bên trong, hết thảy thả rồi 13 tấm bản đồ, những này địa đồ trên đều rõ ràng ghi chú Hải Vương linh tài cùng chân bảo cất giữ chút. Thậm chí đem những này cất giữ chút, trông coi phân bố đều đánh dấu hết sức rõ ràng. Quy tắc này thiếp mời tại diễn đàn đưa tới rồi không nhỏ oanh động. Đặc biệt là thiếp mời chủ đề trên còn mang theo chính thức đưa đỉnh. Cái này nói rõ đầu này thiếp mời nội dung đều là chính thức chỗ thừa nhận. Nội bộ tin tức cũng đều là chân thực. Lập tức số lớn người chơi dựa theo địa đồ đánh dấu bắt đầu hướng lấy vọng hư vùng biển thẳng tiến. Theo lấy lượng lớn người chơi tại địa đồ đánh dấu chút thu hoạch được rồi chân bảo cùng linh tài. Cũng đem cụ thể hơn tin tức rồi diễn đàn. Tất cả nguyên bản quan sát người chơi cũng không nhịn được. Tập thể bắt đầu tràn vào vọng hư vùng biển. Mà những cái kia có thu hoạch người chơi càng là cấp cho quy tắc này thiếp mời độ cao tán thưởng. Tịch mịch vô địch, cảm tạ lâu chủ, thật là vạn phần cảm tạ. người thiếp mời để cho chúng ta công hội thu hoạch không nhỏ. Khen thưởng, 100 hồn tệ, một đầu voi ma mốt, phác, thật dựa vào địa đồ tọa độ cướp đoạt đến rồi một nhóm linh tài. Khen thưởng, 100 hồn tệ, ghét ác như cừu kiếm khách, cảm tạ lâu chủ, tìm tòi những này khu vực tốn rồi không ít thời gian a. Đây là vất vả phí. Khen thưởng, 100 hồn tệ, hồng thủy mãnh thú, 666, dựa theo tọa độ tìm được rồi một cái tài liệu kho. Mặc dù cuối cùng bị thủ vệ xử lý rồi, bất quá lấy được 3 kiện linh tài, vừa mới chuyển tay bán rồi, hiện tại có tiền đi chuyển trước rồi. Vạn phần cảm tạ, khen thưởng, 50 hồn tệ, mập trạch vui sướng, lâu chủ. Chúng ta đội nhỏ dựa theo ngươi địa đồ thật tìm tới Thủy Mạc Đảo. Cũng tìm được tàng bảo khố. Bất quá không cẩn thận bị thủ vệ phát hiện. Kết quả cái gì đều không đạt được. Bất quá vẫn là muốn khen thưởng. Khen thưởng, 50 hồn tệ. Có thể nói này thứ nhất thiếp mời. Chính thức kéo ra các người chơi đại hàng hải thời đại. Dù sao nguyên bản đối với ra biển, rất nhiều người chơi đều là lấy tìm kiếm hòn đảo là mục đích chủ yếu. Ra biển có thể hay không có thu hoạch cũng là không dám hứa chắc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, những bảo vật này cất giữ chút bị rõ ràng đánh dấu tại rồi địa đồ trên. Dù là những cái kia nguyên bản nuôi không nổi thuyền người chơi cũng nhịn không được dùng để dành. Được hồn tệ mua sắm rồi u linh thuyền. Dự định đi bảo vật đánh dấu chút đụng đụng vận khí. Toàn bộ diễn đàn một mảnh hướng tới biển cả bầu không khí. Đây hết thảy kẻ đầu têu tự nhiên là Lục Vô Cùng Bắc Ly. Đạt được những này vùng biển bức vẽ, cũng đúng là bọn họ chiêu mộ Hao Thiên chủ yếu nhất nguyên nhân một trong. Hao Thiên vốn chính là Hải Vương quân thống soái tối cao một trong. Đối với Vọng Hư vùng biển 10 phần rồi dài, càng là biết được rất nhiều hải vương dùng để cất giữ chân bảo hòn đảo vị trí chỗ ở. Tại triệt đề trở thành Bắc Kỳ một phần tử sau, hắn cũng tự nhiên không có gì tốt giấu giếm, đem chính mình chỗ biết nói toàn bộ nói ra, mà Bắc Ly thì căn cứ Hao Thiên nói tới, làm ra hơn 10 phần Vọng Hư vùng biển bản đồ kho báu. Lại dùng nhỏ hào phát đến rồi Quan Võng diễn đàn. Lấy một tên cao ngoạn thân phận đến đối với cái này chuyện tiến hành tuyên truyền. Lại lấy chính thức danh nghĩa đối quy tắc này thiếp mời tính chân thực cấp cho khẳng định. Quả nhiên, một chiêu này hiệu quả vô cùng tốt. Hải vương rất nhiều chân bảo cất giữ chỗ bị các người chơi đánh úp. Lượng lớn linh tài, linh vật bị đoạt, cho hải vương mang đi rồi không nhỏ quấy nhiễu. Mà Bắc Ly nhỏ hào cũng trong nháy mắt trở thành rồi diễn đàn các người chơi trong mắt cao ngoạn. Càng bị các người chơi trao tặng rồi, tìm tòi chi thần, danh hiệu. Vẻn vẹn quy tắc này thiếp mời phía dưới khen thưởng liền vượt qua rồi 10 vạn hồn tệ. Đương nhiên, bộ phận này hồn tệ vẫn là tiến vào Lục Vô miệng túi. Không gì hơn cái này quy mô lớn cướp đoạt. Có thể muốn gặp phải hậu quả Lục Vô cũng làm tốt rồi tiếp nhận chuẩn bị. Vậy liền là cùng Hải Vương bạo phát toàn diện chiến tranh. Hiện giai đoạn các người chơi thực lực cùng Hải Vương quân thực lực so sánh. Vẫn là có lấy chênh lệch cực lớn. Nhưng là Lục Vô bên này đồng dạng có để Hải Vương kiêng kỵ tồn tại. Vậy liền là móc đồng. Lúc này Hải Vương căn bản cũng không rõ ràng móc đồng năng lực toàn bộ nhờ tùy duyên. Cho nên móc đồng hoàn toàn có thể trở thành phe mình để Hải Vương kiêng kỵ tiềm ẩn lực lượng. Mặc dù quy mô lớn chiến đấu có thể sẽ không cấp tốc bạo phát. Nhưng quy mô nhỏ chiến đấu lại là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nhưng mà quy mô nhỏ chiến đấu các người chơi há lại sẽ sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn là không chết tồn tại, lẫn nhau làm hao mòn bên trong. Chỉnh thể lực lượng nhận đến tổn thất cũng tất nhiên là Hải Vương quân. Mà không phải Lục Vô một phương này. Ngược lại người chơi sẽ ở dạng này quy mô nhỏ đối kháng bên trong dần dần tăng lên thực lực tổng hợp. Cho nên Lục Vô hiện giai đoạn ý nghĩ chính là cố gắng hết mức chế tạo lớn diện tích quy mô nhỏ xung đột, lấy từng bước xâm chiếm xu thế một chút xíu làm hao mòn khổng lồ Hải Vương quân lực lượng. Cho đến cuối cùng đem nó triệt để đánh đổ, lấy chiến nuôi chiến, đây mới là các người chơi nên đi xâm lược lộ tuyến. P.S. Mấy cái đảo hay tên TP bọn mi thích để Hán Việt hay tiếng Anh? Để tiếng Việt thì hay hơn mà sợ bọn mi không quen đọc thế. Như gia tử đảo bằng cây dừa đảo, thủy mạc đảo bằng màn nước đảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục